ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, Vương Vân Chi dùng đoạn đao đâm thủng chính mình ngón tay. Bài trừ một chút máu tươi, tồn tại đá quý chén nhỏ, cùng lúc đó, tiểu nam hài nhóm cũng thấu lại đây, tham lam mà nhìn hắn động tác, không biết hắn đây là đang làm cái gì, ngươi, lại đây, Vương Vân Chi tùy tay chỉ một cái tiểu nam hài, gì? Ca ca, ngươi nguyện ý giết chết ta sao? Tiểu nam hài nhìn đến Vương Vân Chi trong tay cầm đoạn đao, không khỏi lộ ra quái dị khát vọng ánh mắt không? Ta chỉ là hy vọng ngươi dùng đầu lưỡi liếm một liếm cây đao này, Vương Vân Chi nói, tiểu nam hài. Đương nhiên rất vui lòng tiếp cận này đem có thể làm chính mình hồn phi phách tán đao. Lập tức gấp không thể chờ mà chạy tới, nửa quỳ ở đao phía trước, vươn đầu lưỡi, liếm liếm mũi đao thượng tàn lưu một chút máu tươi. Chỉ nghe phịch một tiếng vang nhỏ, một trận khói trắng đằng khởi. Tiểu nam hài thân ảnh biến mất ở trong không khí, cứ như vậy hư không tiêu thất, nói cách khác, hắn bị Vương Vân Chi máu tươi tinh lọc, từ đây hồn quy thiên quốc, không bao giờ dùng bị trói buộc ở cái này trong căn phòng nhỏ, chương 82 Vương Vân Chi dùng đoạn đao. Mũi đao chấm đá quý chén nhỏ máu tươi, từng cái đút cho những cái đó gào khóc đòi ăn tiểu nam hài nhóm. Cảm giác chính mình phảng phất hóa thân thành nhà trẻ bảo mẫu. Cho mỗi cái tiểu bằng hữu phân phát kẹo que, đương nhiên. Nếu ở trong thế giới hiện thực, như vậy uy thực phương thức là thực không vệ sinh. Nhưng dưới tình huống như vậy, không có cái nào quỷ hồn sẽ để ý, mỗi tinh lọc một cái tiểu nam hài sở yêu cầu máu tươi cũng không. Nhiều, mũi đao lớn nhỏ một chút liền có thể, thực mau. Vương Vân Chi liền phân phát xong rồi, trong phòng đã trở nên trống không, những cái đó khuôn mặt khủng bố tiểu nam hài nhóm tất cả đều biến mất. Hơn nữa ở biến mất trước, đều không có lại lưu lại bất luận cái gì nguyền rủa. Kết thúc, Vương Vân Chi buông đá quý chén nhỏ. Thở dài một hơi, nơi đó mặt máu tươi đã dùng đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một tầng đã khô cạn bám vào ở bên trong trên vách, chính là chúng ta còn có hai điều nguyên rùa ở trên người. Lâm Tuyết Nhi ủ rũ mà nâng lên chính mình xương cốt cánh tay, kia mặt trên lưỡng đạo màu đen dấu vết rành mạch kia đầu thơ nói, ta huyết nhục có thể tinh lọc hết thảy. Vương Vân Chi nghĩ nghĩ, đem đá quý chén nhỏ đưa cho Lâm Tuyết Nhi, ta đoán tám phần cũng có thể dùng để tinh lọc chúng ta bị gây nguyền rủa ách. Nếu là người khác huyết, ta khẳng định sẽ cảm thấy ghê tởm chết lạp. Lâm Tuyết Nhi có điểm do dự mà tiếp nhận tới. Chính là Vân Chi ca ca huyết liền một chút đều không chán ghét. Ngược lại làm ta có điểm chịu tội cảm. Nàng tiểu tâm mà dùng xương cốt ngón tay chấm chấm đá quý chén nhỏ huyết. Thì thật đã không dư thừa nhiều ít. Thực không dễ dàng mới có thể quát xuống dưới một chút. Sau đó tiểu tâm mà bôi trên kia lưỡng đạo màu đen dấu vết thượng, màu đen dấu vết biến mất oa. Lâm Tuyết Nhi cao hứng mà cùng cục chạy tới ôm Vương Vân Chi đùi. Hảo bồng, ta có thể đi ra ngoài. Thân thể của nàng lạnh băng mà cứng rắn. Tất cả đều là ngạnh băng băng tiểu xương cốt. Dùng một chút lực còn cộm đến người đầu gối đau, ngao ô tiểu nãi lang không biết là cao. Hứng vẫn là phát giận, cũng chạy tới cắn Lâm Tuyết Nhi xương đùi. Lần này đại khái là cắn ngoạn nhi, không dùng như thế nào lực. Phát ra thực nhẹ kéo kẹt thanh âm siêu Vương Vân Chi bị này hai kẻ dở hơi kéo đến đi không. Nổi, gian nan mà hoạt động đến Hạ Lẫm bên người. Tay cho ta, Hạ Lẫm không nhúc nhích. Người trong chén huyết đã dùng hết, bất quá một chút huyết mà thôi. Nơi này còn có, Vương Vân Chi nâng lên chính mình tay nhìn nhìn. Ngón tay thượng miệng vết thương đã sắp đọng lại, đã không đổ máu, hắn mạnh mẽ một phen kéo qua Hạ Lẫm thủ đoạn, sau đó một lần nữa niết phá chính mình miệng vết thương. Làm còn mang theo nhiệt độ cơ thể máu tươi tích tới rồi Hạ Lẫm trên cổ tay, Hạ Lẫm như là bị năng. Một chút dường như lùi về tay, người sợ cái gì? Vương Vân Chi cảm thấy buồn cười, không có gì, Hạ Lẫm không cao hứng mà rời đi ánh mắt thích. nhân vì chính mình làm những việc này, làm Hạ Lẫm cảm thấy thật mất mặt, hắn hoành hành ngang ngược quán, tổng cảm thấy chính mình có thể bảo hộ Vương Vân Chi. Không nghĩ tới vẫn là muốn cho Vương Vân Chi làm ra hy sinh. Tuy rằng chỉ là một cái tiểu miệng vết thương, nhưng cũng thực không thoải mái, thấy Hạ Lẫm trên cổ tay lưỡng đạo màu đen dấu vết biến mất. Vương Vân Chi yên tâm, cúi đầu bắt đầu lay tiểu nãi lang, theo lý thuyết tiểu nãi lang cũng là đoàn đội một viên. Không biết bị nguyền rủa phạm vi bao không bao gồm nó, Vương Vân Chi đem tiểu nãi lang bế lên tới. Lật qua cái bụng nhìn nhìn, lại lật qua tới lột bái mềm mại mao, sau đó lại xem bốn con móng vuốt, kết quả, căn bản không có dấu vết bóng dáng, khả năng nó không tính đi. Rốt cuộc nó trước nay đều không có thân phận tạp, cũng không bị tính toán nhập người chơi trong vòng, Vương Vân Chi nói, ân, Hạ Lẫm không yên tâm. Má thúc giục, đừng quên còn có chính ngươi, Vương Vân Chi gật gật đầu. Đem ngón tay thượng chảy ra máu tươi bôi trên chính mình trên cổ tay. Nhưng mà quỷ dị sự tình đã xảy ra. Chính mình trên cổ tay lưỡng đạo màu đen dấu vết, hoàn toàn không có biến mất ý tứ. Ngược lại ở máu tươi làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm rõ ràng. Hạ Lẫm khẩn trương mà lôi kéo hắn tay ngó trái ngó phải, kỳ quái. Không phải nói có thể tinh lọc hết thảy sao? Như thế nào ta chính mình liền không được? Vương Vân Chi nói ra những lời này thời điểm, tâm liền đi xuống trầm xuống. Có lẽ, tự mình tinh lọc là làm không được, sao lại có thể như vậy? Không đạo lý a, Lâm Tuyết Nhi rầu miệng, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ở rất nhiều hệ thống đều có như vậy cách nói. Y giả không thể tự y, nước thánh không thể lọc. Vương Vân Chi trầm tư, nếu ta huyết nhục có thể tinh lọc ta chính mình gặp nguyền rùa. Kia này lưỡng đạo dấu vết từ lúc bắt đầu liền sẽ không xuất hiện ở ta trên người. Hoặc là xuất hiện cũng sẽ chính mình biến mất. Hạ Lẫm nhíu nhíu mày, xoay người lại đi tìm được rồi miếng đất kia gạch, lật qua tới, phát hiện mặt trên lại nhiều thêm vào một đoạn văn tự. Cỡ nào thật đáng buồn, Lam Hồ Tử tân nương, có lẽ ngươi có thể tinh lọc người khác. Lại vĩnh viễn tinh lọc không được chính mình thế gian chỉ có một thứ có thể tinh lọc ngươi gặp. Nguyền rùa, đó chính là thiệt tình người yêu thương ngươi chảy ra nước mắt, Hạ Lẫm đem này đoạn. Không biết có tính không thơ văn tự niệm cấp Vương Vân Chi nghe. Vương Vân Chi cũng không có cảm thấy có cái gì hy vọng từ này đoạn lời nói ngữ khí tới xem. Cái gọi là ái không phải vô cùng đơn giản là có thể thành lập. Muốn chính là thiệt tình. Nhưng mà thiệt tình cũng không phải dễ dàng như vậy, mặc dù là Hạ Lẫm, Vương Vân Chi chưa bao giờ dám tin tưởng Hạ Lẫm là thật sự ái chính mình. Có lẽ chỉ là thiếu niên tâm tính, có lẽ chỉ là đồng đội chi gian cảm tình, chân ái quá xa xỉ, không có dễ dàng như vậy rơi xuống chính mình trên đầu đi, Hạ Lẫm lại lập tức cao hứng lên. Thậm chí có thể nói là mừng như điên, tay cho ta, hắn đối Vương Vân Chi nói. Ngữ khí như là cái giận dỗi tiểu học sinh. Vương Vân Chi không ôm hy vọng mà bắt tay vói qua, Hạ Lẫm nắm lấy cổ tay của hắn. Yên lặng nhìn nửa ngày, cuối cùng buồn bực nói. Ta khóc không được, Hạ Lẫm ca ca. Ngươi không cần náo loạn, Lâm Tuyết Nhi ở một bên kinh dị mà trừng lớn hai mắt nàng nghĩ như thế. Nào đều tưởng không rõ đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là... Hồi tưởng một chút phía trước phát sinh sự tình các loại. Lại cảm thấy, này cũng không phải không có khả năng. Đại nhân thế giới quá kỳ quái. Nàng đơn giản không thèm nghĩ này đó. Chính mình chạy đến một bên đi chơi nổi lên các loại châu báu trang sức. Nơi này châu báu trang sức thật sự là quá sang quý quá mỹ lệ. Nàng hiện tại có đi ra ngoài hy vọng. Liền bắt đầu tính toán có thể hay không đem chúng nó mang ra tới một chút tiểu nãi lang không hiểu. Cái gì châu báu, chỉ cảm thấy mấy thứ này lấp lánh tỏa sáng thật xinh đẹp. Đơn giản bay nhanh chạy tới, ngậm khởi một cái xinh đẹp nhẫn, thử tính mà đặt ở Vương Vân Chi bên chân. Nó cũng nhìn ra Vương Vân Chi lo lắng, rất muốn làm chủ nhân vui vẻ một chút, khóc không được cũng không quan hệ, Vương Vân Chi có điểm. Xin lỗi mà nói, dù sao cũng vô dụng. Hạ Lẫm mặt trầm xuống, không được, hắn lôi kéo Vương Vân Chi ở một bên bậc thang ngồi xuống. Tay trước sau nắm chặt Vương Vân Chi thủ đoạn không bỏ, ngươi thượng một lần khóc là khi nào? Vương Vân Chi không nghĩ nhắc lại cái này ái không yêu đề tài. Đánh lên xóa, đi học thời điểm mơ siêu, Hạ Lẫm hồi ức một chút. Có một lần ta gây ra họa, phi thường sợ hãi, ngoặc kép, Vương Vân Chi vô pháp tưởng tượng có thể làm Hạ Lẫm cảm thấy sợ hãi gặp rắc rối. Là cái gì trình độ gặp rắc rối? Rốt cuộc lấy hắn đối Hạ Lẫm hiểu biết, mặc dù là trời sụp đất nứt đại sự cũng sẽ không làm Hạ Lẫm động nhất động mí mắt, đừng như vậy nhìn. Ta a, lão sư, ta trước kia lá gan rất nhỏ, Hạ Lẫm cười cười. Liền biết ngươi sẽ không tin, ta tin, Vương Vân Chi gật gật đầu. Hạ Lẫm ngữ khí biểu tình từ phương diện, đều ở cho thấy không có nói sai. Có lẽ, chuyện này phát sinh ở Hạ Lẫm khi còn nhỏ. Mặc dù là Hạ Lẫm, khi còn nhỏ cũng là biết sợ, tóm lại, là phi thường đại tai họa, nhưng là không có người tin tưởng ta, Hạ Lẫm hồi ức. Ta một người tránh ở trường học hoa viên hành lang, sợ hãi đến cơ hồ muốn khóc ra tới. Chính là căn bản khóc không được, người ở sợ hãi thời điểm chính là khóc không được. Ta hiểu, Vương Vân Chi an ủi mà sờ sờ hắn đầu, ta đối bên người mọi người nói một lần lại một lần. Không ai tin tưởng ta, Hạ Lẫm cường điệu. Cuối cùng ta đứng ở hành lang nhìn mặt trời lặn, nghĩ thầm, khả năng đây là kết cục đi. Không nghĩ tới, liền ở ngay lúc này, có cái người xa lạ trong lúc vô ý trải qua. Là người nào? Vương Vân Chi có chút kỳ quái, một cái lớn lên rất đẹp người, Hạ Lẫm cười cười. Ta biết hắn cũng không phải ta quen thuộc bất luận cái gì một cái lão sư. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng là học sinh, cho nên, ta liền thói quen tính mà xưng hô hắn vì lão sư. Cái này xưng hô phương thức, nhưng thật ra thực phù hợp Hạ Lẫm thói quen. Vương Vân Chi một chút cũng chưa cảm thấy kỳ quái, ta lúc ấy không biết đầu óc ra cái gì tật xấu. Cư nhiên đem chính mình sấm hạ họa, cùng hết thảy sợ hãi cùng ủy khuất, tất cả đều nói cho hắn, Hạ Lẫm có chút hoang mang mà lắc lắc đầu. Cười khổ nói, rõ ràng căn bản không quen biết, ta lại phi thường tin tưởng hắn, hắn cũng nghiêm túc mà nghe ta giảng, nghe xong lúc sau nói cho ta, hắn tin tưởng ta. Tin tưởng ta nói hết thảy, may mắn lúc ấy có như vậy một người ở. Bằng không ta vô pháp tưởng tượng sự tình sẽ trở nên nhiều tao, Vương Vân Chi lý giải gật gật đầu. Nếu Hạ Lẫm sau lại còn hào hào, kia thuyết minh sự tình được đến thích đáng giải quyết. Có lẽ, đúng là ít nhiều người kia trợ giúp. Bằng không, Hạ Lẫm không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, hắn giúp ta làm xong hết thảy có thể làm sự tình. Cuối cùng còn tự mình đưa ta về nhà, Hạ Lẫm nói. Bởi vì ta phía trước giận dỗi, ném xuống trong nhà tới đón ta người, đưa ta về nhà lúc sau. Hắn còn muốn vội công tác, liền không có lưu lại, ta thực hối hận không có lưu lại hắn, bởi vì ta căn bản không có tới kịp hỏi hắn tên. Sau lại, ngươi về sau lại gặp được hắn sao? Vương Vân Chi hỏi, rất nhiều năm đều không có, Hạ Lẫm nói tới đây. Đột nhiên câm mồm, lắc lắc đầu, tính, không nói cái này, Vương Vân Chi rất muốn truy vấn, nhưng xem Hạ Lẫm biểu tình, rõ ràng là không muốn nhắc lại, liền không có hỏi lại, tóm lại, nhìn hắn thân ảnh biến mất ở ta ra môn ngoại thời điểm. Ta, Hạ Lẫm cúi đầu, đem Vương Vân Chi tay nắm chặt đến gắt gao mà. Dùng to rộng ống tay áo che khuất chính mình mặt, ta, Vương Vân Chi cảm thấy trên cổ tay một trận nóng bỏng. Có vài giọt nước mắt dừng ở làn da thượng, năng đến phát đau, hết chương.